Thế vai, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 hồi đoàn phim quay phim ngày đó, Bao Điển Hiền liếc một chút Khương Diệp ý vị thâm trường đến một câu, người trẻ tuổi chớ bị tình yêu choáng váng đầu óc, làm tốt sự nghiệp mới là chủ yếu. Hiển nhiên ngày hôm qua Trung Trì Tân tại trên Weibo làm ra trận thế, hắn cũng nhìn thấy. Lần này Khương Diệp tại chụp tượng y thời điểm quả thật khó khăn chút, chỉ có thể nói khác diễn viên rõ ràng đỏ sau mới có thể phát sinh sự tình, một tia ý thức toàn phát sinh ở trên người nàng. Về phần xin phép xử lý tình cảm, Khương Diệp không hối hận, có một số việc không kịp thời xử lý, mang xuống tai hại vô ích, nàng không hy vọng chính mình tương lai bởi vì trốn tránh mà hối hận. Ta sẽ tận lực thiếu xin phép, Khương Diệp nói không phải không mời giả, còn cho chính mình lưu đường sống. Bao Điển Hiền lập tức bị tức cười. Đi các ngươi người tuổi trẻ này chính là tự tin, cho ta hào hào chụp xong diễn, giết xong thanh ta mới mặc kệ ngươi. Cũng là không phải thật bởi vì Khương Diệp xin phép mà tức giận, Bao Điển Hiền thuần túy xuất phát từ người từng trải đề điểm. Trong vòng bởi vì vấn đề tình cảm lãng phí một thân thiên phú nam nam nữ nữ chẳng lẽ còn thiếu đi sao? Nhiều năm như vậy lưu lượng minh tinh làm đại sự, giới điện ảnh trong tốt mầm thời kỳ giáp hạt thường thường một người diễn viên giỏi một năm muốn đồng thời ít vài bộ diễn, đây là các đạo diễn cam chịu điều tiết dưới tình huống. Nếu là phối hợp diễn đây cũng là tính, cố tình đều là nhân vật chính. Ở nơi này trong kịch là nhân vật chính, diễn một đôi, đổi cái kịch vẫn là đồng dạng, đạo diễn không quan hệ, người xem đều ngại phiền. Tại như vậy đi xuống, trong nước ảnh thị đoán chừng phải liên tục thấp trầm. 25 hào Trung Trì Tân bắt đầu diễn hát sẽ, người có hay không là lại muốn xin phép. Bao Điển Hiền lật đến bộ đàm, hỏi bên cạnh Khương Diệp. Đạo diễn, ngày đó thứ bảy chúng ta đoàn phim nghỉ một ngày. Khương Diệp không chút hoang mang nói. Bao Điển Hiền một nghẹn, ta như thế nào trong lòng cứ như vậy không thoải mái vậy. Thợ trang điểm tại đối diện kêu Khương Diệp, nàng bỏ lại một câu. Đại khái là đạo diễn cũng nghĩ nở hoa đi, người đã trung niên vẫn còn độc thân cầu một cái Bao Điển Hiền. Ngược lại là hiếm thấy, Khương Diệp hôm nay nhẹ nhàng như vậy còn học được nói đùa, nên nói sức mạnh của ái tình quả nhiên thần kỳ sao. Nếu chụp ảnh thuận lợi, hôm nay là hạ lị sát thanh ngày, cũng ý nghĩa tượng y, đã chụp ảnh xong quá nửa còn lại 20 mấy ngày liền có thể toàn viên sát thanh. Cái tốc độ này không tính chậm, nhưng là không tính nhanh, dù sao cũng là điện ảnh, chụp ảnh thời gian quá nửa tại 2-3 tháng trong liền có thể hoàn thành, những kia tốn thời gian mấy năm, là chỉ toàn bộ hạng mục từ được duyệt đến chụp ảnh hoàn tất thời gian, tỉ như tượng y, trước vì tuyển diễn viên tốn thời gian hơn 2 năm. Hạ lị, hôm nay chuẩn bị tinh thần đến, nhanh chóng sát thanh. Bao Điển Hiền cầm khuếch đại âm thanh loa hô, biết đạo diễn người cứ như vậy muốn đuổi ta đi. Hạ lị một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ. Nàng hướng Khương Diệp nháy mắt ra hiệu, buổi tối chụp xong diễn cùng đi ăn một bữa cơm đi. Xin lỗi, buổi tối ta còn có an bài. Trung Trì Tân nói buổi tối muốn tới đây tiếp nàng, Khương Diệp tự nhiên không có khả năng đi cùng Hạ Lị ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lị cũng không có cảm thấy thất vọng, nàng một cái tam tuyến phối hợp diễn bị cự tuyệt quá bình thường, nhất là còn không làm cho người thích khổ nỗi nàng nhân sinh duy nhất nóng thú vị chính là bát quái, đến chết đều không đổi được. Ai, hy vọng ta sang năm còn có thể có quay diễn, sẽ không đói chết. Hạ lị thở dài thở ngắn, Khương Diệp liếc nàng một chút, nói cẩn thận cần đi tự nhiên sẽ có người tìm ngươi quay phim. Hạ lị kỹ xảo biểu diễn không kém, bằng không cũng sẽ không tại đắc đội trong vòng nhiều người như vậy dưới tình huống còn có thể nhận được diễn. Đừng như vậy nghiêm túc, ta về sau nhất định sửa, đi đi đi chúng ta đi quay phim. Hạ lị mình cũng phân không rõ nàng nói thật hay giả. Có lẽ là bởi vì hôm nay Hạ Lị muốn giết thanh, nàng trạng thái đặc biệt tốt. Cùng Khương Diệp mấy người đáp diễn cơ hồ không có âng qua. Mà Khương Diệp tìm đến trạng thái sau, từ trước đến giờ sẽ không âng. Nguyên bản định ra tối thiểu muốn đến 5 giờ chiều mới có thể kết thúc Hạ Lị kịch phần sớm 2 giờ sát thanh. Bao Điển Hiền ngồi ở máy theo dõi trước mặt cuối cùng hài lòng đứng lên, hắn nhường công tác nhân viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại gọi tới nhiếp ảnh ra. Chúng ta cùng nhau hợp chương chiếu, lưu cái kỷ niệm. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, toàn đoàn phim người đều hô lạp vây lại đây. Phía trước đứng nữ hài tử ta nam đứng ở phía sau A, Bao Điển Hiền hướng về phía chạy tới người phất tay nói. Đạo diễn, người đứng phía trước đến, Khương Diệp ngồi xổm thứ nhất dãy, nhiếp ảnh ra giá tốt máy ảnh sau, hơi chút đổi vài người đứng vị. Chờ đen mênh mông người chiếm hết toàn bộ màn ảnh sau, nhiếp ảnh ra đối bọn họ kêu. Đến, chuẩn bị, 3, 2, 1 cả tím, tuy không phải đoàn phim sát thanh, nhưng là một cái quan trọng phối hợp diễn sát thanh vẫn nhường đoàn phim người cảm thấy phấn chấn, công tác kết thúc ánh dạng đông đang ở trước mắt. Chụp xong mảnh sau, Hạ Lị chính mình trộm đạo xoa xoa nước mắt, vừa ngẩng đầu phát hiện Khương Diệp đang nhìn nàng. Ai nha, nhường ngươi chế giễu. Hạ Lị lập tức lộ ra cười đến. Quay phim thời điểm hận không thể sớm điểm rời đi đoàn phim, chờ thật muốn rời đi lại có điểm luyến tiếc, người thật là quá mâu thuẫn. Ân, Khương Diệp không nói gì, chỉ là chiếu đến túi của mình, từ bên trong cầm ra một bao khăn tay ném cho nàng. Hạ Lị nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, rút ra một chương, lại đem còn thừa khăn tay còn cho Khương Diệp. Rời đi đoàn phim trước, Hạ Lị cố ý hướng Khương Diệp bên kia nhìn thoáng qua, nhìn thấy nàng đã đổi một bộ diễn phục chuẩn bị chụp một cái khác diễn. Hạ Lị ngửa đầu nhìn nhìn trời, vẫn là một mảnh xanh thẳm, một chút không có nhận đến phía dưới chúng sinh ảnh hưởng. Nàng mới vừa vào cái này vòng tròn từ thời điểm, kỳ thật cũng không phải như vậy bát quái người, không tính là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng ít ra sẽ không chung quanh nói lung tung. Chẳng qua sau này liên tiếp bị người đoạt nữ nhân vật chính tài nguyên, biến thành phối hợp diễn liền tính, những kia dùng thủ đoạn đoạt tài nguyên người cố tình còn không quý trọng, diễn kịch đều diễn không đến, mỗi ngày hi hi ha ha, cười chàng vô số, rõ ràng là nhất hạng công tác, hạng nhất nghệ thuật, bị các nàng xem như quá ra ra. Hạ Lị tức giận bất quá, liền tìm bạn thân, nói hết, ai ngờ chính mình nói sự thật bị bạn thân, ghi âm phát ra, đắc tội những người đó, triệt để lọt vào lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, bình nứt không sợ vỡ thành nay Hạ Lị. Vốn muốn diễn xong Tượng Y, bộ điện ảnh này, nàng liền rời giới, Hạ Lị không ngờ đến ở nơi này trong kịch tổ có thể gặp gỡ Khương Diệp, một cái chân chính nhiệt tình yêu thương diễn kịch người. Dù cho tại tiền kỳ chụp ảnh không như ý lợi thời điểm, Khương Diệp cũng không bởi vì cười chàng hoặc là quên lời kịch mà ân, cho dù người khác cười trường, nàng chỉ biết mặt không chút thay đổi nhìn đối phương, biết đối phương thu liễm. Như vậy xem lên đến có lẽ lộ ra Khương Diệp chẳng phải hữu hảo, lộ ra nàng rất đại bài, nhưng theo chụp ảnh thời gian thẩm oán nàng người càng ngày càng thiếu, nhiều hơn là tại mỗi một lần sớm kết thúc công việc sau, đại gia âm thầm đối nàng bội phục. Nguyên lai trên đời này vẫn có nghiêm túc diễn kịch diễn viên, không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào đoạt tài nguyên, chỉ trông vào thực lực từng bước một đi đến vị trí hiện tại, nhiều như vậy khác biệt tiểu vai phụ, hoặc xấu hoặc lão, Khương Diệp đều có thể dựa vào chính mình đưa bọn họ suy diễn tốt. Hạ Lị vẫn cho rằng chính mình diện mạo không sai, là nữ chủ mặt cho nên nhập giữ sau vẫn lấy diễn nữ chủ vì vinh, nhưng bởi vì những chuyện kia, nàng triệt để biến thành phối hợp diễn, rơi xuống lại lạc. Lại xem Khương Diệp bộ mặt lấy ra so Hạ Lị nữ chủ hơn, lại cứ người ta không thèm để ý cái gì đều có thể diễn. Có lẽ chính mình trước cái gọi là nghệ thuật cũng không thuần túy, chỉ là muốn làm nữ chủ. Hạ Lị hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo dục hỏa trùng sinh hy vọng cùng kiên định đi ra đoàn phim. Nữ phụ sát thanh sau, làm nữ chủ Khương Diệp như thường còn có diễn chụp mãi cho đến 9 giờ đêm kết thúc công việc. Khương Diệp nhường trợ lý đi về trước, chính mình thì đi ra đoàn phim, dọc theo thành phố điện ảnh đường vẫn ra bên ngoài, cuối cùng đứng vững tại một chiếc gián phòng nhìn lén màng bên xe. Theo nhẹ nhàng, ca đát, một tiếng, một cái sạch sẽ thon dài tay nắm giữ màu đen tay lái tay, đẩy cửa ra. Khương Diệp đứng ở bên ngoài gặp tay chủ nhân muốn đi ra, liền đưa tay che ở con kia khớp xương rõ ràng trên tay, không cho hắn đi ra. Lập tức kéo xuống tay hắn, chính mình cầm tay lái, ngồi xuống. Trung Chỉ Tân gặp Khương Diệp ngồi vào đến, vội vàng hướng bên cạnh xe vị trí đi ra, hắn vừa rồi mở cửa tay kia theo bản năng đặt ở sau lưng, nắn vuốt. Có đôi khi sẽ có người ngồi xổm thành phố điện ảnh bên ngoài, về sau ngồi ở bên trong xe đừng đi ra. Khương Diệp đóng cửa xe sau, quay đầu đối Trung Chỉ Tân nói. Tốt, Khương Diệp lời nói, Trung Chỉ Tân đương nhiên muốn để ở trong lòng. Về sau ở trong xe chờ ngươi. Cái này chua thúi tình yêu A Kế Thiên Kiệt ngồi ở trên ghế điều khiển lắc đầu chủ động đem ngăn cách bàn thăng lên. Hắn phen này chủ động hành vi, đồng thời gợi ra băng ghế sau hai người chú ý, không phải ta khiến hắn giam. Trung Chỉ Tân nhìn xem Khương Diệp giải thích, ân, ngăn cách bàn dâng lên sau, Khương Diệp đè chán, tựa lưng vào ghế ngồi bả vai hơi chút thư giãn chút. Lúc nào tập luyện kết thúc? Trung Chỉ Tân còn tại trong đầu nghĩ kết giao ngày hôm sau lưu trình, bất ngờ không kịp phòng Khương Diệp hỏi trước hắn lời nói. 6 giờ chiều, hắn một loạt luyện kết thúc liền trở về tắm rửa đổi mới quần áo, nhường Kế Thiên Kiệt lái xe chở hắn lại đây chờ Khương Diệp. Ở giữa mò vào Khương Diệp siêu trong lời nói nhìn một vòng, phát hiện nàng fan đội giống như càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Chỉ Tân trước tiểu hào, đại khái có 8 vạn fan, xem như Khương Diệp fan trung tiểu phấn đầu, bất quá từ ngày hôm qua bắt đầu hắn lại đổi một cái tiểu hào. Về phần tại sao hắn tiểu hào nhiều như vậy fan, là vì trước hắn mua tháng 12 kia kỳ, xuân, mua 66 vạn bản thực thể bản tại siêu lời nói trong rút thưởng tặng người. 66 vạn bản, Xuân, một quyền thực thể khan muốn 12 khối, lập tức dùng gần 800 vạn ra ngoài, có thể nói hàng năm thổ hào fan bảng chung cự hào. Không thể không nói, mỗi cái fan đều kỳ vọng chính mình có loại này thực lực kinh tế đến nâng thần tượng, nhưng đại bộ phân người không có, chỉ có thể mua một quyền hoặc là mấy quyển, nhiều mấy trăm cuốn duy trì. Cho nên đối với loại này thổ hào fan, fan 10 phần vui như mở cờ. Có thể nâng đến chính mình thần tượng thổ hào fan, chú ý, không chỉ như vậy, ngày hôm qua lại có thổ hào fan xuất hiện, một tên là Khương Diệp bạn trai, đêm khuya phát một cái rút thưởng Weibo, rút 9.999 cá nhân, mỗi người đưa cửu tương tiễn quý cải bẻ. Khương Diệp bạn trai, ngày hôm qua cùng thích người ở cùng một chỗ, rút 9.999 cái chúc phúc, mỗi người đưa cửu tương tiễn quý cải bẻ, chúc phúc bác chủ cùng đối tượng trăm năm hào hợp qua, chúc phúc nhất định phải hào hào cùng một chỗ nha, ta không thèm tiễn quý cải bẻ, chính là tiện tay phát duy trì chúc phúc Diệp fan. Nghiêm túc mặt một bao tiễn quý cải bẻ 15 khối, một thùng 20 bao, cửu tương chính là 2.000 thất nhiều như vậy nhanh tiểu tam nhất thiết a, không phải Khương phấn nhìn xem trong lòng chua chua, Khương Diệp như vậy có nhiều như vậy thổ hào phấn, thật sự một cái so với một cái hào, số tiền này nếu là cho ta cả đời đều không cần công tác. Kẻ có tiền vui vẻ quả nhiên không tưởng tượng nổi, khởi loại này cái gì bằng hữu bạn trai đều chú ý, không có tiền vẫn là đừng lấy, so sánh quá thảm thiết, ta không xứng làm bạn của Khương Diệp, đây vẫn chỉ là Khương Diệp đệ nhất đại ngôn, mang hàng năng lực quá mạnh mẽ, hẳn là Khương Diệp cùng ca ca mang hàng năng lực quá mạnh, hai người tuyệt nguyên lai like cái này tên thân mật ở chỗ này đây. Trước đó ta đăng ký cùng loại Weibo danh, đều bị chiếm dụng, không có tiền, không xứng chiếm hữu cái này tên thân mật, không sai, chúng ta có thể mấy chục vạn vì Diệp vung tiền sao? Không thể, cho nên chúng ta không xứng, oa 9.999 cá nhân, chúc phúc bác chủ lâu dài, ha ha ha, người khác đều là đưa 999 đóa hoa hồng, chúng ta sinh Khương phấn lợi hại, đưa cải bẻ, hì hì, hy vọng Diệp thổ hào phấn càng ngày càng nhiều. Trung Trì Tân ở mặt ngoài không chiếm được chúc phúc, ngầm làm động tác nhỏ, nhìn xem đầy bình chúc phúc trong lòng đắc ý, về nhà tắm rửa xong liền tới đây. Khương Diệp ngửi bên trong xe nhàn nhạt tắm rửa mùi hương thoang thoảng, không còn là Trung Trì Tân bình thường trên người nam thơm, hỏi. Trung Trì Tân lặng lẽ ngắm một cái Khương Diệp từ trên mặt nàng không nhìn ra dư thừa cảm xúc. Mỗi lần Khương Diệp hỏi lên, đáy mắt rõ ràng là khẳng định, hắn thấp giọng nói. Dù sao không có việc gì làm cho nên dứt khoát sớm điểm lại đây. Sớm điểm đến liền có thể sớm điểm nhìn thấy nàng, bên trong xe vẫn mở máy sưởi, Trung Trì Tân áo là nửa mở ra, thon dài cổ hoàn toàn lộ ra, liên quan hầu kết phía dưới một đạo hồng ngân đều có thể nhìn xem rành mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Diệp nghiêng đi thân, nâng tay chạm kia đạo hồng ngân. Nơi này làm sao, hầu kết là Trung Trì Tân nói mẫn cảm khu, bị thích người như vậy mạo muội đụng vào, hắn hầu kết gấp rút nhanh chóng trên dưới hoạt động, lại luyến tiếc né tránh Khương Diệp tay, khó nhọc nói. Tập luyện thời điểm bị quần áo bên trên vòng cổ đánh vài cái. Bên trong xe không có mở ra đèn, vừa rồi thật sự là Trung Trì Tân cổ kia khối làn da quá trắng, mới bị Khương Diệp phát hiện đột ngột chỗ. Khương Diệp nhíu mày tới gần hắn, muốn nhìn kỹ rõ ràng kia đạo hồng ngân. Cảm nhận được Khương Diệp càng thêm tới gần, Trung Trì Tân nguyên bản buông xuống trên ghế ngồi hai tay, bản năng dán tại bằng da y chỗ ngồi buộc chặt, thon dài minh khiết mờ u bàn tay bởi vì khẩn trương, rõ ràng khởi hai cái gân xanh. Hắn thậm chí, ngay cả hô hấp đều theo bản năng ngừng lại, trong bóng đêm, hắn tâm cổ động lợi hại, vừa muốn mím môi, nhớ tới cái gì liền vừa buông ra. Khương Diệp lại đột nhiên lui về chỗ cũ, nâng tay mở ra bên trong xe đèn, bên trong lập tức sáng lên, lúc này mới triệt để nhìn rõ ràng Trung Trì Tân trên cổ dấu vết. Không có phá ra, nhưng một cái thật dài hồng ngân vắt ngang tại cổ chỗ đó, phỏng chừng không có mấy ngày tiêu không đi xuống. Khương Diệp ánh mắt nhìn lên rời, nhìn thấy Trung Trì Tân ánh mắt ngẩn người, không khỏi hỏi. Làm sao, thấy hắn từ đầu đến cuối không nói lời nào, Khương Diệp cũng không hỏi lại một lần nữa đưa tay nhẹ nhàng chạm hắn kia đạo hồng ngân, nhíu mày. Không có lau dược, qua vài ngày muốn bắt đầu diễn hát sẽ, như vậy không tốt lắm. Không tốt nguyên nhân, là quá rõ ràng, Khương Diệp xem qua Trung Trì Tân vũ đài video cùng trong hiện thực cuộc sống nàng người quen biết hoàn toàn khác nhau. Ở trên vũ đài, hắn liền là fan trong miệng, kinh cao cao tại thượng liếc nhìn thế nhân, nhưng này đạo hồng ngân vị trí quá mức, trùng hợp vừa vặn vắt ngang tại hầu kết phía dưới. Đổi cá nhân có lẽ dõi mắt nhìn lại, như là một vết sẹo hoặc là một đạo vết thương. Khương Diệp nhìn chằm chằm Trung Trì Tân thon dài tích bạch trên cổ hồng ngân, lại đại nhập trước chính mình nhìn về hắn vũ đài video, mi tâm càng thêm nhăn được sâu. Rất giống nào đó sự sau sinh ra dấu vết, cách chương.